Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nha. Sẵn đây Lát xin cảm ơn mấy ngày đầu tháng đây đã có vài bạn ủng hộ donate cho mình. Rồi, cứu đói lúc chưa có lương. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 296 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn á, có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán dưới phần mô tả video á, hoặc là phía bên này của video này nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cự trùng này vỗ cánh một cái liền thuấn di đi hơn trăm trượng, bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập đang ẩn nặc. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, dùng thanh minh linh nhãn nhìn rõ diện mục của đám trùng này. Rõ ràng là hơn 1000 ngân sắc phi trùng hình thành nên một quái vật thật lớn. Mặc dù không biết vì sao, ngay cả Hắc Sa cũng không che giấu được hung trùng này, nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, nếu không giết chết chúng thì đừng nghĩ tới việc bình an rời khỏi. Bất quá cái đám ngân trùng đáng sợ này, ngoại trừ số lượng ra thì bản thân nó cũng có chút khó chơi. Thân thể chúng chẳng những vô cùng cứng, có thể chống đỡ được công kích của bảo vật bình thường, mà răng của chúng nó còn có thể dễ dàng xé rách bảo vật phòng ngự. Nếu lấy bảo vật bình thường ra đối phó với chúng thì sợ rằng không có tác dụng. Trong lòng tự đánh giá như vậy, mắt thấy cự trùng sắp đến, Hàn Lập đột nhiên vung tay lên, nhất thời một tiếng vù vù bay ra, hàng trăm đóa kim hoa bay vù ra. Sau đó đột nhiên kim quang cuồn trướng, hóa thành một đám giáp trùng lớn nửa thước, cả người kim quang chói mắt, đúng là phệ kim trùng thành thục. Đi! Hàn Lập cơ hồ không cần suy nghĩ, quát khẽ một tiếng, tay chỉ về phía ngân sắc cự trùng phía trước, nhất thời phệ kim trùng vù một cái bay thẳng về phía cự trùng. Nguyên bổn ngân sắc cự trùng đang lấy khí thế hung hãn dị thường, nhưng ngay khi vừa thấy phệ kim trùng xuất hiện thì toàn thân đều rung lên một cái, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, bỗng nhiên quay đầu lại chạy trối chết. Nếu Hàn Lập đã thả ra một lần nhiều phệ kim trùng như vậy thì hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Cơ hồ cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng sét đánh, cả người liền biến mất ở trong thanh bạch điện hồ. Sau một khắc, bầu trời phía trên ngân sắc cự trùng chợt lóe thanh bạch điện quang. Thân ảnh của Hàn Lập quỷ dị hiện lên, không nói hai lời lật tay lại, một ngọn hắc sắc tiểu sơn bay ra, hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trượng nện xuống cự trùng phía dưới. Bảo vật này vừa ra liền xoay tròn một cái, toàn thân tiểu sơn tuôn ra một mảnh hôi quang, hình thành một tầng quang mạc bao lấy toàn bộ cái đám ngân sắc phi trùng. Hai cánh sau lưng phi trùng vừa động, cự trùng nhất thời rung lên, cả người bị nguyên tử thần quang vây khốn. Một tiếng the thé giận dữ phát ra, thân hình cự trùng bỗng nhiên đại phóng quang mang. Chỉ một lát sau, cự trùng đã trở lại thành hơn 1000 đầu ngân sắc phi trùng, sau đó như ông vỡ tổ hùng hăng cắn nuốt quang hà. Từng quang mạc do nguyên tử thần quang hình thành bốn phía, lấy mắt thường có thể thấy được, đang dần mỏng đi, nhưng Hàn Lập lại xem như là không thấy, không lộ ra vẻ lo lắng gì cả, bởi vì chỉ cần một chút thời gian này, hơn trăm phệ kim trùng đã bay tới phía dưới hắc sắc tiểu sơn. Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên, phệ kim trùng đối với quang hạ phía trước nhìn như không thấy mà vọt vào. Ngay sau đó cũng hơn 1000 con ngân sắc phi trùng cắn xé lẫn nhau. Số lượng phệ kim trùng bất quá chỉ bằng 1/10 ngân sắc phi trùng mà thôi, nhưng hình thể lại lớn hơn đối phương mấy lần. Hơn nữa vô luận là về trình độ mạnh mẽ của thân thể hay là năng lực thôn phệ thì lại viễn siêu hơn đám đối thủ này. Ngân trùng vô luận là cuồng trảo hay là răng nanh, dù có hung hăng cắn lên trên vỏ phệ kim trùng thì một tia dấu vết cũng không lưu lại, mà phệ kim trùng chỉ cần cắn xé vài cái là đã dễ dàng đem đối thủ cắn nát thành vô số mảnh, sau đó thuần thục đem nuốt vào trong bụng. Theo số lượng thì cơ hồ là mấy con ngân trùng đồng thời công kích một con phệ kim trùng, nhưng đảo mắt một cái, hơn phân nửa ngân trùng lại biến mất không thấy đâu cả. Số ngân trùng còn sót lại rốt cuộc cũng mất hết dũng khí, xoay người mà chạy, nhưng đang ở trong sự bao phủ của nguyên tử thần quang thì làm sao có thể chạy thoát được. Nhất tề đều bị phệ kim trùng đuổi theo, nhất nhất bị cắn nuốt. Đến khi chỉ còn lại một khoảng ngân trùng cuối cùng thì con phi trùng này lại đột nhiên hào quang chợt lóe rồi tự động bạo liệt ra. Chỉ thấy ngân mang chợt lóe rồi một đạo hư ảnh nhàn nhạt như không thấy từ giữa chợt bắn ra, sau đó lặng yên phi độn mà đi. Nếu là tồn tại bình thường thì hơn phân nửa không thể phát hiện ra tung tích quỷ dị của hư ảnh này, nhưng trên trời cao, trong mắt của Hàn Lập lam mang chợt lóe, rồi một bàn tay không chút do dự mà chộp xuống phía dưới. Năm ngón tay trắng nõn như ngọc chìa ra, một cổ ngũ sắc hàn diễm bắn nhanh xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao xuống, đem hư ảnh mới chạy được hơn 10 trượng kia bao ở trong đó. Thân hình hư ảnh chấn động, nhất thời hiện nguyên hình nhưng lại bị trói cứng không thể nhúc nhích mảy may. Đúng là một đầu ngân ảnh nhân diện trùng đang ở trong hàn diễm liều mạng giãy giụa, bộ dáng dữ tợn dị thường. Hàng Lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, năm ngón tay nhìn như là tùy ý hơi co lại, nhất thời phía dưới hàng diễm hóa thành vô số ngũ sắc quang ti, nhất tề hướng về phía trung tâm bắn nhanh đi. Hư ảnh ngân trùng không thể động đậy mảy may, trong nháy mắt đã bị quang ti cuốn vào trong đó. Tiếp theo, cái số quang ti này dùng sức thắt lại, hào quang đại phóng rồi mạnh mẽ đem hư ảnh bị bao vây trong đó cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thần sắc của Hàng Lập lúc này mới buông lỏng, vung tay lên, ngũ sắc quang ti chợt lóe, tiếp theo hắn lại lao xuống chỗ đàn phệ kim trùng. Nhất thời phệ kim trùng hóa thành hơn trăm đóa kim hoa hướng về phía này mà bắn đi. Sau mấy cái chớp động thì chúng nó đều chui vào trong tay áo, không thấy bóng dáng. Hàng Lập một tay chộp xuống, hắc sắc tiểu sơn cũng chợt thu nhỏ lại rồi bay vào trong tay áo. Lúc này hắn mới thở ra một hơi. Thời gian từ lúc thả ra phệ kim trùng đến lúc chúng nó một hơi cắn nuốt tất cả hung trùng và lập tức thu hồi bất quá chỉ là một khắc công phu. Cho nên ngay cả lần này thả ra một lượng không ít phệ kim trùng, nhưng hao tổn thần niệm cực nhỏ, chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng đối với hắn. Đương nhiên trong lúc thả ra phệ kim trùng, trong lòng hắn cũng đã sớm có quyết định, nếu không thể trong thời gian ngắn diệt sát được cái đám phi trùng kia thì tự nhiên không chút do dự mà đem chúng nó thu lại, tuyệt không để cho thần niệm hao tổn quá nhiều, nếu không liền mất đi nhiều hơn được. Bất quá tựa như đoán trước, phệ kim trùng quả nhiên là lợi khí tốt nhất để đối phó với cái đám hung trùng này, trong nháy mắt liền diệt sát không còn một mảnh. Vận dụng bảo vật khác mà nói cũng không có nắm chắc có thể làm sạch sẽ lưu loát như thế này. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn về phương hướng lưỡng chủng hung trùng đại chiến, sau khi liếc mắt một cái thì bên ngoài thân thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi, sau mấy cái chớp động liền biến mất ở phía chân trời không thấy bóng dáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, cách nơi xảy ra ngân triều hơn 10 vạn dặm, một con cự trùng màu bạc hình thể to lớn hơn xa ngân trùng bình thường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương hướng Hàng Lập mà liếc mắt một cái. Ở trên đầu ngân trùng này rõ ràng có khuôn mặt nam tử già nua, hắn chau mày lại, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Gương mặt nam tử ngóng nhìn về hướng Hàng Lập trong chốc lát, sau đó xoay chuyển ánh mắt về hướng ngân vân phía trước. Ở vài dặm phía trước, ngân sắc phi trùng rậm rạp tạo thành thủy triều đang cùng lục vân cuồn cuộn đang vào nhau, bộ dáng nhất thời vẫn không thể phân ra thắng bại. Nhân diện trùng do dự trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn phát ra một tiếng thét dài chói tai, nhất thời ngân trùng phụ cận như nổi điên nhằm hướng phát ra thanh âm sắc bén nọ cuồn cuộn kéo tới. Trong nháy mắt, lấy con trùng to lớn làm trung tâm mà ngưng tụ ra hình thể của một con ngân sắc cự trùng không ngừng cuồn trướng lên. Không lâu sau, tất cả ngân sắc phi trùng phụ cận đều trở thành hư không, thì một con cự trùng dài hơn trăm trượng đột nhiên hiện lên. Cự trùng này khẽ vỗ hai cái cánh một cái, nhất thời dưới thân sinh ra hai cơn lốc gào thét, rồi thân hình khổng lồ cứ như vậy mà bay lên trời, nhằm thẳng đến phía trước mà bay đi. Hàng Lập tuy rằng không biết lai lịch của nguyên thần vừa rồi bị hắn diệt sát cụ thể ra sao, nhưng tự nhiên cũng không cần biết. Xuất hiện việc này cũng không phải là chuyện tốt gì. Bởi vậy sau khi vừa ly khai chỗ cũ, hắn lại liên tiếp thay đổi phương hướng phi độn mấy lần, cũng vận dụng thái nhất hóa thanh phù ẩn nấp một đoạn thời gian, rồi mới chính thức yên tâm tiếp tục lên đường. Tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có một mình Hàng Lập, nhưng hắn tự nghĩ cho dù bây giờ mình có đụng phải hợp thể sơ giai thì cũng có lực mà liều mạng, nên thật ra cũng không sợ hãi cho lắm. Hàng Lập biến thành độn quang lần nữa theo lộ tuyến đã chọn, tiếp tục hướng về một chỗ khác ở trong nghiễm hàng giới mà phi độn đi. Hai tháng sau, trên không trung một sa mạc mênh mông bão cát, tại nghiễm hàng giới bỗng nhiên hào quang chớp động, rồi ba cái thanh sắc chiến xa kiểu dáng cổ xưa, quái dị, bí mật mang theo từng đạo thanh sắc hồ quang từ xa xa bắn nhanh đến. Trước sau mấy cái chớp động, ba cái thanh sắc chiến xa này liền chợt lóe lên rồi tới chỗ phụ cận. Sau khi đến phía trên cơn bão cát chừng hơn trăm trượng thì bỗng nhiên chỉnh tề ngừng lại. Lúc này mới thấy được rõ ràng bộ dáng thực sự của mấy cái chiến xa này. Chỉ thấy ba cái chiến xa kiểu dáng phong cách cổ xưa, hoa văn tinh mỹ, hơn nữa phía trên còn có thanh quang chớp động và một đám phù văn màu xanh lớn nhỏ không đồng nhất chớp động không thôi. Ở phía trước chiến xa hai bên tả hữu có hai con quái thú hình dáng như trâu, mặc thanh sắc giáp y đang đứng. Quái thú này có hai con mắt cực lớn, bên trong đỏ đậm như máu, hơn nữa từ trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra một làn khói nhẹ. Làn khói nhẹ này vừa phiêu tán thì đã làm cho nhiệt độ không gian phụ cận lập tức tăng vọt lên, đồng thời làm cho người ta có một cảm giác nóng rực khác thường. Mở trên ba cái chiến xa này, mỗi cái đều có hai đạo nhân ảnh thấp bé cùng một con khôi lỗi cao lớn đang đứng. Khôi lỗi này đồng dạng được một lớp thanh sắc chiến giáp bao bọc nghiêm mật dị thường. Khôi lỗi này cao chừng hai trượng, bên hông có đeo một thanh đao đặc biệt, sau lưng cắm hai cây đoản thương màu bạc óng ánh. Hai tay cầm lấy một cái dây cương trực tiếp nối đến quái thú hình trâu này. Từ trong mặt nạ màu xanh lộ ra hai con mắt, bên trong mắt có hồng quang chớp động quỷ dị. Về phần bóng người thấp bé trên xe cũng mặc chiến giáp, trên lưng có đeo một cái pháp luân thật lớn, hàn quang lóng lánh. Trên mặt hắn có nhiều vệt màu xám, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, bộ dáng xấu xí dị thường. Hiện giờ sáu cái bóng người thấp bé dừng ở một chỗ này, từ trên cao nhìn xuống bão cát như đang không ngừng tìm kiếm cái gì đó, đồng thời thi thoảng lại cúi đầu thương lượng cái gì. Kết quả là một lát sau, mấy người này tựa hồ đã thương lượng xong. Một người trong số đó lại khoát tay, rồi đột nhiên trong tay lại xuất hiện một cái thanh đồng cổ kính. Sau đó hắn ném cái kính này xuống chỗ bão cát. Trong bão cát gào thét, cái gương đồng quay tròn vừa chuyển, rồi một vòng sáng màu xanh từ mặt kính thượng dựng lên, rồi theo bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán ra. Bão cát phía dưới giống như là cuồng bão vô cùng, nhưng khi bị thanh quang đảo qua thì lập tức gió dừng cát rơi. Khung cảnh bên trong hiện ra rõ ràng dị thường. Ở bên trong xuất hiện một cái phế tích đền đài, quy mô của phế tích này rất là lớn, đưa mắt nhìn mà không thể nhìn thấy điểm cuối được. Vừa thấy cảnh này, trên không trung mấy tên dị tộc nhân thấp bé kia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi nói với nhau vài tiếng thì lúc này định cùng thúc giục chiến xa dưới chân bay xuống. Nhưng vào lúc này, từ một phương hướng khác phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm liên hồi. Tiếp theo có một tiếng sét đánh thật lớn vang lên, rồi một đoàn thanh sắc lôi cầu đột nhiên hiện lên ở chân trời. Chỉ thấy lôi quang liên tiếp bắn ra, rồi chỉ sau vài tiếng sấm rền thì trên không trung chợt hiện có ánh sáng màu xanh lóe lên. Đạo ánh sáng màu xanh này kéo dài khoảng cách mấy trăm trượng, trong nháy mắt đã tới phụ cận ba cái chiến xa. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé cả kinh, nhưng lập tức lại thấy rõ ràng có cái gì đó ở trong thanh sắc lệ quang. Đúng là một con cự điểu khôi lỗi, thân dài vượt qua 20 trượng, kim thân ngân đầu thanh vũ. Xem ra bộ dáng đúng là tồn tại đồng dạng với lôi bằng tiếng tâm lừng lẫy, nhưng làm cho người ta giật mình chính là mặt ngoài khôi lỗi này có nhiều vết thương, lông chim thì rụng mất hơn phân nữa, thậm chí hai bộ móng vuốt thì một cái đã không cánh mà bay. Tuy nhiên, ngay cả như thế thì mặt ngoài cự điểu này vẫn phát ra một tầng thanh sắc kim hồ chói mắt, vẫn làm cho kẻ nào nhìn thấy trong lòng cũng run sợ, tuyệt không dám coi thường mảy may. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé này tự nhiên trong lòng run sợ. Lúc này một người trong đó phát ra một tiếng thét dài. Nhất thời ba cái chiến xa gào thét một tiếng, rồi động dạng hóa thành ba đạo thanh quang trực tiếp lao về phía khôi lỗi. Chưa thực sự tiếp xúc với lôi bằng, nhưng dây cương trong tay ba con thanh giáp khôi lỗi cao lớn bỗng nhiên đồng thời rung lên. Sáu con quái thú hình dáng như trâu, sau khi cùng rống lên một tiếng thì há to miệng phun ra một cổ thanh sắc hỏa diễm. Sau khi phun ra, nó hóa thành một biển lửa cuồn cuộn cuốn đi. Cơ hồ cùng lúc đó, sáu gã dị tộc nhân thấp bé cũng quát khẽ một tiếng, đầu vai khẽ rung lên, rồi sáu cái ngân sắc pháp luân từ sau lưng cùng nhau bắn ra. Bảo vật này sau khi bị pháp quyết thúc dục, bỗng nhiên thể tích cuồng trướng mà hóa thành sáu cái vòng tròn sáng chói lọi từ trên không trung bay thẳng đến lôi bằng khôi lỗi kia, bộ dáng giống như là vô kiên bất tối. Lôi bằng khôi lỗi kia thấy vậy, hai mắt ngân quang chợt lóe, trên người thanh hồ sáng ngời cuồng tăng mấy lần. Cái cự trảo còn lại kia hướng lên không trung chộp lên. Một cái hư ảnh thanh sắc cự trảo che lấp cả thiên địa hiện lên trên trời cao, rồi hướng về ba cái gương xanh chộp xuống. Đối với cái vòng tròn màu bạc và thanh sắc hỏa diễm đang cuồn cuộn lao tới, nó một bộ như là không nhìn thấy. Lần này làm cho sáu gã dị tộc nhân thấp bé kinh hãi, có chút thất kinh. Cũng may là sáu người này luôn có thói quen liên thủ, bình thường sớm đã phối hợp thuần thục dị thường. Trong đó có một người kinh sợ kêu lên, rồi sáu người cuốn quýt giơ tay bấm pháp quyết, rồi hướng lên không trung liên tục điểm ra. Nhất thời sáu cái vòng tròn kia kêu lên vù vù một tiếng, rồi đồng thời hướng về phía thanh sắc cự trảo tụ lại, trong nháy mắt đã hòa hợp thành một thể và hóa thành một cái vòng tròn thật lớn đường kính vài chục trượng, không chút yếu thế hướng lên trên không kích đi. Anh! Một tiếng nổ vang lên, hư ảnh cự trảo cùng vòng tròn va chạm vào nhau, cũng bộc phát ra hào quang hai màu xanh bạc chói mắt. Lúc này thanh sắc hỏa diễm cũng lao vào, đem lôi bằng khôi lỗi bao phủ vào trong đó. Sau đó cũng cùng hộ thể lôi hồ đang vào nhau, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng sét đánh trầm thấp. Hồ quang kia hiển nhiên là có uy năng không nhỏ, mặc cho hỏa diễm màu xanh thiêu đốt ào ạt, nhưng chỉ chớp động lên không ngừng mà không bị sức mẻ tí nào cả. Trên không trung, trảo ảnh thật lớn kia hơi cứng lại, hiển nhiên là không ngăn cản nổi cái vòng tròn do sáu kiện pháp luân kia biến thành. Rốt cuộc ở trong ngân quang mà tức tức vỡ vụn ra, không còn bị ngăn cản. Vòng tròn kêu vù vù một tiếng rồi nhằm thẳng đến cái đầu khôi lỗi mà chém xuống. Vòng tròn còn chưa hạ xuống mà phía dưới đã xuất hiện linh quang chớp động, khiến cho cả hư ảnh không ngừng vặn vẹo từng trận. Từng trận dao động quỷ dị phát ra, giống như đã bị một trảm vỡ ra. Lôi bằng khôi lỗi thấy vậy thì hé miệng phun ra một đạo quang hồ thô to màu xanh. Sau khi hiện ra thì hóa thành một con điện dao màu xanh dương nanh múa vuốt bắn đi mạnh mẽ kích lên trên cái phía vòng tròn. Sau một tiếng nổ lớn, ngân quang và hồ quang đan vào nhau, nhất thời vòng tròn màu bạc quay tròn chấn động mà phát ra tiếng gào thét. Mặt ngoài hiện ra mấy cái khe, sau đó hào quang chớp động và lại chia ra làm sáu kiện pháp luân. Sau đó một lần nữa hướng về phía sáu gã dị tộc nhân thấp bé quay về. Tiếp theo, trên người lôi bằng khôi lỗi, hồ quang đại phóng, thân hình nổ vang một tiếng rồi trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên ba cái chiến xa quang hồ chợt lóe, thân ảnh lôi bằng bỗng nhiên hiện lên, sau đó hai cánh của nó rung lên mà mang theo một cổ ác phong lao thẳng xuống. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé thấy vậy thì tự nhiên là cả kinh, nhưng động tác cũng không hốt hoảng. Sáu người đồng thời nhấc tay, đem một bàn tay nhanh như chớp giật đặt lên trên người thanh giáp khôi lỗi ở trước mặt. Trong mắt ba con khôi lỗi huyết quang chợt lóe, bên ngoài thân thanh quang ào ra, thân hình một chút cuộn trướng lớn lên thật lớn. Trong nháy mắt cái mặt nạ khôi lỗi bị rơi ra, bên trong lộ ra thân hình cao lớn hơn 10 trượng, mặt mũi hung tợn dị thường. Ba con khôi lỗi vung ra sáu đạo quỷ trảo to lớn, đồng thời hướng lên không trung mà đẩy ra. Hơn 10 đạo trảo mang màu xanh đen chợt lóe lên rồi hướng lên lôi bằng ở trên không trung điên cuồng kích đến. Tiếp theo mỗi một con khôi lỗi lại đưa một tay đạp vào sau lưng một cái. Lập tức 12 cái thanh ngân sắc đoản thương thật lớn cũng hóa thành 12 đạo ngân trụ chợt lóe lên, lướt qua hư không mà biến mất. Trong nhảy mắt sau đó, trong hư không nhất thời vang lên tiếng nổ mạnh như tiếng sấm sét. Lôi bằng thấy vậy, mặt không chút thay đổi, hé miệng phun ra thanh hồ. Đồng thời giơ trảo nhấn xuống một cái, nhất thời từ trảo mang sinh ra một cự lực vô hình đè xuống. Vào lúc này, sáu gã dị tộc thấp bé vừa thu cánh tay lại, trong miệng lẩm bẩm, rồi thân hình chợt cuộn trướng lên mấy lần. Tiếp theo liên tiếp hơn 10 kiện bảo vật các loại từ trên người họ phóng ra, sau đó hóa thành đạo đạo bảo khí tham gia vào công kích. Thanh âm bạo liệt ở giữa không trung vang lên liên miên, vô số cái đạo khí lãng cuồn cuộn tản ra. Các loại hào quang chợt hiện chợt tắt, lóa mắt, làm cho người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng được. Trận tranh đấu này giằng co ước chừng một canh giờ thì tiếng bạo liệt chợt đình chỉ, mà linh quang cuối cùng cũng tắt đi. Thân thể tàn liệt của đối phương bằng khôi lỗi từ trên không trung rơi xuống đất rồi chìm sâu vào phế tích ở phía dưới quỷ dị biến mất. Ba cái chiến xa và ba con thanh giáp khôi lỗi đã khôi phục lại nguyên trạng, đang huyền phù ở giữa không trung. Trên người đồng dạng đầy vết thương, thậm chí có một con khôi lỗi trong đó trước ngực xuất hiện một cái lỗ to chừng cái miệng bát, trực tiếp xuyên thủng qua chỗ trái tim mà qua. Nếu không phải là thân thể khôi lỗi thì thương tổn bực này nếu xảy ra trên người của một gã dị tộc bình thường thì hơn phân nửa thì đã sớm ngã xuống mà chết rồi. Về phần thân hình sau của gã dị tộc nhân thấp bé cũng không tốt đẹp gì. Hơn 10 kiện bảo vật xoay quanh bọn họ đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Chiến giáp trên người nhiều chỗ cũng cháy đen, thậm chí là không ít chỗ còn bị đánh lõm vào mà trở nên gồ ghề, bộ dáng cơ hồ là hư hao không còn. Chỉ có 6 con quái thú hình trâu kia thì không có tổn hao sợi lông nào, nhưng cũng mệt phờ. Miệng mũi ào ào phun ra bạch khí, trên người mồ hôi ướt đẫm. Tóm lại thì trận chiến cùng lôi bằng khôi lỗi này, sáu gã dị tộc cố nhiên cuối cùng thắng lợi, nhưng giết địch 3.000 mà tổn hao 8.000, đồng dạng hao tổn không ít. Bất quá sáu gã dị tộc này sau khi thấy lôi bằng khôi lỗi bị đánh rơi, thì kẻ nào kẻ nấy sắc mặt đều vui mừng. Lúc này thúc giục chiến xa nhằm phía dưới bay đi. Nhưng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng từ trong một đám mây cách đó không xa truyền ra. Đa tạ chư vị hắc nho tộc đậu hữu đem con khôi lỗi này đánh bại giúp bọn ta đỡ tốn một phen tay chân rồi. Vừa dứt lời, từ trong đám mây kia bỗng nhiên hào quang vạn đạo bắn ra, rồi hơn 10 bóng người phục sức khác nhau hiện lên. Cầm đầu là một người mặc hoàng sắc trường bào, khuôn mặt bất quá mới hơn 20 tuổi, nhưng trên trán có mọc ra ba cái sừng ngắn màu vàng. Bề ngoài sừng sáng lòe lòe, cực kỳ đáng chú ý. Ở phía sau hắn có hơn mười mấy người nam nữ lão ấu không đồng nhất đứng song song. Vừa thấy mấy người này xuất hiện, khuôn mặt của sáu gã dị tộc nhân thấp bé đồng dạng khó coi dị thường. Trong đó có một gã thấp bé nhìn như là kẻ cầm đầu, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn khô khốc khó nghe dị thường. Giác sĩ tộc, các người như thế nào lại tới đây chứ? Chẳng lẽ một bậc âm thầm theo dõi chúng ta? Theo dõi sao? Bằng dù các ngươi cũng xứng hả? Bởi qua các ngươi đã phát hiện ra nơi đây thì cũng đừng nghĩ muốn sống mà ly khai. Động thủ đi! Gã thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn cái đám đồng bạn phía sau phân phó một tiếng. Hơn 10 tên giác sĩ tộc phía sau nhất thời đồng thanh mà dạ. Theo sau hóa thành độn quang, sắp xếp thành đội hình theo hình quạt, cùng nhau tiến lên bao vây. Chạy! Sáu gã hắc nho tộc kia tự nhiên thần sắc đại biến, gã cầm đầu lại kinh sợ gầm lên một tiếng. Dưới chân, sáu con ngưu thú phong hỏa chi lực cùng nhau phát động mà đột nhiên nhảy lên. Ba cái chiến xa tùy theo hóa thành ba đoàn thanh quang, hướng về một mặt khác bay vọt đi. Bên trong thanh quang ẩn hiện có hồ quang chớp động, đồng thời cũng truyền ra tiếng nổ vang động, độn tốc thực kinh người. Bất quá cái đám giác si tộc này lại có thần thông kinh người. Bên ngoài thân mười mấy người này, có kẻ linh quang chợt lóe mà trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt, đồng thời trong tay bắt quyết, thân hình nhoáng một cái đã biến mất không thấy. Còn có kẻ thì tay áo bào rung lên, bên trong nhất thời bay ra một con linh thú hoặc là một bảo vật phi hành. Thân hình nhoáng lên một cái đã đứng lên trên, rồi lấy tốc độ bất khả tư nghị mau chóng đuổi theo. Chỉ thấy tên thanh niên cầm đầu kia hai tay vẫn chắp sau lưng, huyền phù ở trên không trung không nhúc nhích, giống như tin tưởng mười phần với khả năng của người này. Cũng khó trách mà hắn tự tin như thế. Hắc nho tộc tuy rằng cũng là một chủng tộc không nhỏ trên Lôi Minh đại lục, nhưng tộc người này lại không am hiểu phi động thuật. Bình thường cùng người ta tranh đấu thì chỉ có thể dựa vào các loại phi xa do trong tộc luyện chế ra để giao chiến thôi. Nếu là thời điểm bình thường hoặc là lúc cùng người ta tranh đấu mà chiếm thượng phong thì điểm khuyết thiếu này không tính là gì. Nhưng hiện giờ cái đám dị tộc nhân thấp bé này mới vừa chịu đau khổ một hồi thì tân cường địch lại liền lập tức xuất hiện. Hơn nữa đây rõ ràng là thời điểm bọn hắn khó có thể địch lại được, nên khuyết điểm kia tự nhiên trở thành nhược điểm trí mạng. Kết quả không sai biệt lắm, ba cái chiến xa mới ra được gần ngàn trượng thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện vô số cái đoàn linh quang bạo ra, phát ra rồi mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên hiện ra. Đúng là vài tên vừa rồi ở phía sau tiến nhập vào trong hư không mà thi triển ra thuật thuấn di quỷ dị của giác si tộc. Mấy người này vừa xuất hiện lập tức giơ tay lên, nhất thời lôi hỏa phô thiên cái địa tuôn ra nhằm về hướng ba cái chiến xa ập xuống. Sáu đầu ngưu thú khống chế chiến xa hung hãn dị thường, thấy vậy nhưng cũng không lùi bước nào, miệng phun ra thanh diễm ngăn cản công kích từ trên không trung xuống. Trên chiến xa, sáu gã hắc nho tộc thấy tình hình này thì trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng cho dù là như thế thì bọn chúng vẫn không cam lòng cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói. Sáu người hò hét một tiếng, rồi đưa một tay vỗ vào thanh giáp khôi lỗi đầy vết thương trước người, khiến cho chúng lại biến thân thành một yêu quỷ thật lớn. Đồng thời trong tay bấm quyết, hình thể lại cuồng trướng lên, ngân luân phía sau lưng cũng phi ra, nhoáng lên một cái đã hóa thành hơn trăm cái vòng tròn màu bạc, rồi đồng thời hướng ra bốn phương tám hướng kích bắn đi. Sáu gã hắc nho tộc sinh lòng liều mạng, nên trong lòng nhất thời cũng hơn 10 gã giác si tộc kia tranh đấu bất phân thắng bại. Bất quá vô luận là giác si tộc hay là dị tộc nhân thấp bé, trong lòng đều rất là rõ ràng. Loại tình hình này bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Một khi pháp lực của mấy tên hắc nho tộc kia tiêu hao hết, thì đây chính là lúc mà mấy người bọn họ lập tức tán thân. Nhưng cái đám dị tộc này, thậm chí là thanh niên một sừng đang bao vây bọn họ kia, cũng không biết nơi này, ngoại trừ có hai tộc bọn họ ra, thì còn một bên thứ ba đang ẩn nấp cách đó mấy trăm dặm, trong một lầu cát bị tàn phá và dùng một kiện bảo vật cổ quái mà quan sát chăm chú. Bảo vật này là một kiện bạch sắc thủy tinh trong suốt, nhưng mặt ngoài có hình ảnh chớp động không thôi. Đúng là hình ảnh sinh tử đại chiến giữa hơn 10 gã giác si tộc cùng 6 gã hắc nho tộc kia. Chỉ là hình ảnh có chút xa xôi, giống như đang đứng ở cách đó hơn 10 dặm mà quan vọng lại. Mà ở trước mặt thủy tinh đang có hai người khoanh chân mà ngồi, một người thân sắc lạnh nhạt, một người thì trên mặt hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Sao lại thế này chứ? Giác si tộc sao cũng tới đây? chẳng lẽ cũng là vì di chỉ cấm chế ở nơi này mà đến hay sao? Biểu tình của người này đầy vẻ kinh nghi, dáng người thon thả thướt tha, trên đầu trùm một cái áo choàng màu trắng, đúng là Liễu Thúy Nhi. Giọng của nàng vừa rồi rất bé, cơ hồ thấp không thể nghe thấy được, nhưng rõ ràng là hướng sang người bên cạnh mà hỏi. Mà người còn lại tuổi còn rất trẻ, một thân thanh bào nhưng khuôn mặt bình thường, đây rõ ràng là Hàng Lập. Hàng Lập tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn vào hình ảnh ở trong thủy tinh, sau khi nghe lời ấy thì khóe miệng hơi nhếch lên một chút, từ từ trả lời. Liễu tiên tử không cần quá lo lắng vậy đâu, chỗ di chỉ phế tích to lớn như vậy sao lại có thể đúng dịp trùng mục tiêu với chúng ta như vậy chứ. Hơn nữa, vị trí hiện tại của chúng ta còn cách cấm chế chi địa không biết bao nhiêu vạn dặm. Những người này nếu thực sự có chung một mục tiêu với chúng ta thì cần gì phải cùng cái đám hắc nho tộc tranh đấu làm gì. Bất quá, về sau hành động gì thì chúng ta phải cẩn thận hơn, đừng làm cho đám giác si tộc này phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Hàng huynh nói như vậy cũng có lý, như vậy thì tiểu muội yên tâm hơn. Chúng ta hay là trước tiên đổi chỗ ẩn thân đi, nên cách xa cái đám giác si tộc này hơn một chút. Sau đó đợi đến khi Thạch Đầu Hủ chạy tới đây mà tụ lực lượng của ba người mà mở ra cấm chế chi địa. Liễu Thúy Nhi sau khi hơi cân nhắc thì đề nghị nói. Ừ, như vậy cũng đúng đó. Bất quá trước đó chúng ta nên xác định rõ mục tiêu của đám giác si tộc kia cái đã. Nguyên bản việc này khó khăn, nhưng thải tiền bối trong tinh tộc có đưa cho tiên tử một vật đại danh đỉnh đỉnh, ánh ảnh tinh. Có vật này thì cho dù ở cách xa địch nhân hơn ngàn dặm vẫn có thể nắm rõ hành động của đối phương như lòng bàn tay. Hàng Lập nhìn tinh thạch rồi đưa tay sờ sờ cầm một lúc mới chậm rãi nói. Ánh ảnh tinh này tuy rằng có thuật ẩn nấp cực kỳ thần diệu, thậm chí là thánh giai tồn tại cũng không dễ dàng phát hiện ra được nó, nhưng nó chỉ có thể phản ảnh được một ít cảnh tượng bình thường mà thôi. Một khi đối phương thi triển cấm chế gì đó che đậy hành động thì ảnh tinh này cũng vô dụng thôi. Liễu Thúy Nhi không khỏi nhíu mày rồi nói. Cũng không biết là có phải là trùng hợp hay là tên thanh niên kia thực sự là phát hiện được cái gì. Mà nữ tử này vừa dứt lời thì vốn đang lơ lửng bất động ở trên không trung, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên một chút, sau đó giơ tay lên, một cái ô hắc viên bát bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì huyền phù ở giữa không trung. Tiếp theo thanh niên giác si tộc kia cái mồm lẩm bẩm, mười ngón tay nhắm hướng cái viên bát liên tiếp búng ra, vô số đạo pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra, sau khi lóe lên thì đều chui vào trong cái viên bát. Viên bát sau khi kêu dài một tiếng thì bên ngoài thân hắc quang đại phóng, rồi dường như cuồng trướng lên. Đảo mắt kích thước của nó đã biến thành hơn 10 trượng, giống như một tòa nhà huyền phù ở phía trên không trung. Tiếp theo, từ bên trong viên bát toát ra vô số hắc khí tối đen như mực, nhằm bốn phương tám hướng điên cuồng tản ra. Trong nháy mắt, nó đã đem cả thiên không che kín lại, khiến cho ngày bỗng nhiên biến thành đêm. Mảnh thủy tinh trước mặt Hàng Lập và Thủy Liễu Nhi nhất thời trở nên đen thui, rốt cuộc không nhìn rõ được cái vật gì. Sắc mặt hai người đều biến đổi, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện gì thì trên thủy tinh hắc quang chợt lóe, rồi mặt ngoài trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu mà một lần nữa hiện ra hình ảnh. Tuy nhiên chỉ thấy hình ảnh này hết thảy đều khác lúc trước, chỉ thấy xa xa có mấy đám mây trắng lơ lửng trôi đi, còn đám giác si tộc cùng tên thanh niên kim giác kia nguyên bản đang huyền phủ ở trên không trung lại biến mất không thấy bóng dáng. Trong mắt Liễu Thúy Nhi mâu quang chợt lóe, rồi giơ một ngón tay thon dài hướng về thủy tinh điểm một chỉ. Hào quang chớp động, rồi mặt ngoài thủy tinh hình ảnh thay đổi. Lúc này trên đó đang phản chiếu hình ảnh phía dưới. Kết quả cũng chỉ là thấy bão cát mênh mông, mà đồng dạng không thấy bóng dáng của đám giác si tộc đâu cả. Xem ra đối phương đã thi triển huyễn thuật để che đậy toàn bộ hành động của bọn chúng rồi. Trừ phi chúng ta mạnh mẽ thao túng ảnh tinh phóng qua cấm chế, nếu không là bất lực. Nhưng nếu làm như vậy thì hành tung của chúng ta khẳng định sẽ bại lộ không thể nghi ngờ rồi. Lúc đó có chút mất nhiều hơn được. Liễu Thúy Nhi khẽ thở dài một hơi rồi nói. Tiếp theo tay áo bào của nàng hướng về phía thủy tinh phất một cái. Phía trên thủy tinh hoàng quang chợt lóe, rồi mặt ngoài hiện ra một lớp sương mù nhẹ nhẹ màu trắng ngà. Sau đó mọi hình ảnh lập tức giống như ảo ảnh tán loạn biến mất. Còn thủy tinh cuối cùng hóa thành một viên tinh thể màu trắng ngà, nhìn như là bình thường mà bị hút vào trong cổ tay áo. Quên đi, nếu cái đám giác si tộc này cẩn thận như vậy thì chúng ta cũng không cần kinh động tới chúng đâu. Nhưng như thế thì xem như việc bọn họ đang mưu đồ gì cũng không nhỏ rồi. Cũng không biết là có liên quan tới việc của chúng ta hay không nữa, có ảnh hưởng gì không đây. Hàng Lập có chút suy nghĩ thì thào nói vài tiếng. Mục tiêu của chúng ta mà nói thì chỉ cần một lát công phu là tới rồi. Tuy nhiên dù sao cũng nên phải có sự phòng thủ nhất định. Hàng huynh liệu có thượng sách gì hay không? Liễu Thúy Nhi trong lòng rùng mình chậm rãi hỏi. Nhân thủ của đối phương khá là đông, hơn nữa thần thông đều không kém gì bọn ta. Biện pháp tốt nhất là tự nhiên là không có rồi. Đến lúc đó chỉ có thể bày ra mấy tầng pháp trận mà che giấu động tĩnh phá cấm chế của bọn ta thôi. Mặt khác, cái đám giác sĩ tộc này tuy rằng đã bày ra huyễn thuật che giấu hành động, nhưng chúng ta cũng nên bố trí ở phụ cận ảo trận một số khôi lỗi hoặc là linh thú âm thầm giám thị. Vạn nhất bọn họ thực sự có dị động gì thì bọn ta cũng có thể đề phòng một chút. Hàng Lập sau khi hơi cân nhắc thì nói: cũng chỉ có thể như vậy thôi. Liễu Thúy Nhi đồng dạng trầm ngâm trong chốc lát, rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu đồng ý nói: nếu Tương Tử đã không phản đối vậy thì chúng ta lập tức bố trí thôi. Nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu đâu, mau đi đến cấm chế chi địa thôi. Hàng Lập không do dự nói: điều này là tự nhiên rồi, không biết Thạch Đạo Hữu khi nào thì có thể đuổi kịp tới đây nữa. Mong rằng trên đường đi đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Liễu Thúy Nhi ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, khẩu khí có chút lo lắng nói: nếu hai người chúng ta có thể thuận lợi mà đến đây thì lấy thần thông của Thạch Huynh thì ta nghĩ rằng cũng sẽ vô sự thôi. Huống hồ hiện tại bất quá vừa qua kỳ hẹn 2 tháng, vạn nhất Thạch Đạo Hữu đi theo lộ tuyến xa hơn thì đến chậm mấy ngày cũng là việc bình thường mà. Hàng Lập cười khẽ một tiếng, tựa hồ đối với Thạch Côn tin tưởng 10 phần. Hy vọng là thế đi. Liễu Thúy Nhi nghe Hàng Lập nói như thế thì tự nhiên không nói lời lo lắng nữa. Hàng Lập nở nụ cười, tay áo vừa động, nhất thời một đạo bóng trắng từ trong tay áo bay ra. Sau khi xoay quanh một cái thì trong bạch sắc hàng quang hiện ra một nữ tử áo trắng, mặt không biểu tình đứng ở trước mặt. Đúng là thông linh khôi lỗi Oa Oa. Người đi giám thị đám giác sĩ tộc nha, không cần động thủ cùng bọn họ đâu, mà chỉ cần đứng xa xa coi chừng bọn họ là được rồi. Hàng Lập thản nhiên phân phó một tiếng. Oa Oa vừa nghe lời này thì ánh mắt chợt lóe, khẽ cử động như chuẩn bị bay lên trời, thì trong lòng Hàng Lập vừa động rồi cất tiếng gọi nàng lại. Nè, khoan đã, người đem cái bộ vật này và phù triện này mang trên người đi, thì cam đoan là sẽ không bị phát hiện đâu. Hàng Lập nói xong thì lật tay lại, trong tay áo hào quang chợt lóe, rồi bỗng nhiên có thêm một tấm lụa mỏng màu đen cùng một tấm phù triện. Cái phù triện kia có tử quang chớp động không ngừng, đúng là thái nhất hóa thành phù. Trên mặt Oa Oa vẫn không nhìn ra dị sắc gì, nhưng nghe nói như thế thì liền vung tay đem hắc sa cùng phù triện chộp lấy. Tiếp theo bên ngoài thân bạch quang chợt lóe mà hóa thành một cái bóng trắng bay đi. Hàng huynh, người có dễ yêu quý khôi lỗi này dị thường đó nha. Bất quá việc này cũng khó trách thôi, cao giai thông linh khôi lỗi như vậy cho dù là tiểu muội cũng cực kỳ hâm mộ nữa. Liễu Thúy Nhi xem được một màn này thì thản nhiên cười rồi nói: tiên tử nói đùa rồi, lấy thân thế của đạo hữu nếu muốn mua một con thông linh khôi lỗi tốt nhất thì đâu phải là chuyện khó khăn gì đâu. Nhưng nói lại nha, loại khôi lỗi này cũng có chút như có hoa không có quả, bình thường dùng không tốt bằng một con linh thú cùng giai đâu. Một con này của ta cũng là do người khác tặng cho thôi. Hàng Lập mỉm cười từ chối cho ý kiến rồi trả lời: điều này cũng phải, việc khu động cái loại khôi lỗi này đối phó với địch mà nói thì chỉ là rất tốn lĩnh giai linh thạch thôi. Việc này đã đủ để cho người ta cảm thấy đau đầu rồi. Nếu Hàng huynh phái ra thông linh khôi lỗi thì ta cũng thả ra một con linh thú đồng dạng phối hợp với khôi lỗi này đi giám thị đám giác sĩ tộc kia vậy. Liễu Thúy Nhi thấy Hàng Lập không muốn nói nhiều về thông linh khôi lỗi thì lập tức thức thời chuyển đề tài. Tiếp theo nàng đưa một tay ra khẽ nhấn vào chỗ eo lưng một cái, đột nhiên một đạo ngũ sắc thải hồng chợt bắn ra giống như lôi quang hỏa thạch, một chút đã biến mất ở trên hư không không thấy bóng dáng. Cho dù Hàng Lập có linh mục mà cũng chỉ có thể ở trong phút chốc mơ hồ nhìn thấy đó tựa hồ là một con tiểu thú trông như mang sí tiểu điêu, ngoài thân phóng ra ngũ sắc quang mang. Hàng Lập bị đụng tóc quỷ dị của tiểu thú này làm cho cả kinh, không khỏi thâm ý sâu sắc nhìn nữ tử này liếc mắt một cái. Nhưng Liễu Thúy Nhi lại đứng dậy nói một câu: chúng ta đi thôi, đến phụ cận cấm chế chi địa chờ Thạch Đầu Hữu tới đi. Hàng Lập tự nhiên không có phản đối gì, vì thế bên ngoài hai người linh quang chợt lóe, hóa thành lưỡng đạo độn quang bay lên không, nhằm hướng rời xa giác si tộc mà bay đi. Một đường đi, cảnh sắc dưới đất thủy chung như một, tất cả lọt vào trong tầm mắt đều là bảo cát màu vàng, tàn viên phế tích ở trong bảo cát như ẩn như hiện. Từ mấy ngày trước, Hàng Lập đã đi trước một bước tới đây đem phiến di chỉ này xem qua. Nơi này diện tích rất lớn, bộ dáng chừng 200-300 vạn dặm, trong đó có không ít địa phương rõ ràng có cấm chế tồn tại, có vẻ nguy hiểm dị thường. May mắn là Hàng Lập trước đó đã được đám người Thải Lưu Anh nhắc nhở nên đi xa xa né tránh được cái địa vực này. Nếu không, cái loại thượng cổ cơ quan giống như lôi bằng tại khu vực này tuyệt đối lưu lại không chỉ có một con. Về phần chỉ dẫn của đám người Thải Lưu Anh thì cũng chỉ một nơi nguy hiểm nhất ở trong đó. Hai người sau khi cẩn thận phi hành mấy vạn dặm thì rốt cuộc dừng độn quang lại. Hàng Lập hai mắt nhíu lại nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa phía dưới có một đạo bạch sắc quang hà dài hơn trăm trượng ở trong bão cát chậm rãi chuyển động. Mặc cho cuồng phong gào thét mà vẫn không chút sức mẻ nào. Hơn nữa bão cát vừa tiếp xúc với quang hà này thì đều lóe lên rồi chui vào, giống như bị cắn nuốt ở trong đó vô ảnh vô tung. Càng làm cho người ta nổi da gà chính là bốn phía quang hà đều bị phủ kín bởi từng đống xương thú, trong đó có hơn phần nửa đều bị các hạt cát màu vàng bao phủ trong đó. Bất quá trong đó có một số bộ xương cốt bị cháy đen lộ ra, mặc dù không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nhưng hầu hết đều trắng như phấn, chứng tỏ là cái hài cốt dị thú mới chết. Lúc này trong tay Liễu Thúy Nhi đã có thêm một cái pháp trận bàn cổ quái to cỡ bàn tay mà cẩn thận ngóng nhìn. Không sai, chính là nơi này rồi. Đây chính là cấm chế chi địa trong miệng gia sư cùng đoạn tiền bối đó. Sau một lúc lâu, Liễu Thúy Nhi mới thở dài một hơi, tự nói một tiếng. Thoạt nhìn thì đích xác có chút hung hiểm đây. Bất quá nếu vị tiền bối đã mất đại khí lực đem ba người chúng ta tụ tập lại đây, thì việc bài trừ cấm chế này khẳng định là có vài phần nắm chắc rồi. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn lên cái đám xương thú này đảo qua vài cái, có chút bình tĩnh nói. Hy vọng là như vậy đi. Nghe gia sư nói cấm chế nơi đây tại thời điểm thượng cổ do Thái Ức Thanh Quang cũng bài danh song song với Nguyên Tử Thần Quang biến hóa hình thành. Để bài trừ nó cũng chỉ có cách dùng Nguyên Tử Thần Quang để khắc chế thôi. Cho nên tập hợp ba người có được nguyên tử thần thể như chúng ta hẳn là đủ để bài trừ cấm chế này rồi. Liễu Thúy Nhi hai mắt nhìn vào cấm chế ở trước mặt, hiển nhiên so với Hàng Lập thì hiểu hơn không ít nên lại nói ra như vậy. Thái Ức Thanh Quang. Thần sắc nguyên bản đang thông dong của Hàng Lập nghe vậy thì không khỏi hô nhỏ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nào, Hàng huynh đối với kỳ quan này cũng cảm thấy hứng thú sao? Liễu Thúy Nhi tựa hồ phát hiện ra dị sắc của Hàng Lập, mâu quang chợt lóe rồi hỏi. Hàng mẫu tự thân có được nguyên tự chi bảo nên tự nhiên đối với cái loại kỳ quan song song này cũng có chút hiểu biết đó. Nghe nói Thái Ức Thanh Quang có danh xưng là Hư Nhận, nghe nói là nó sắc bén dị thường. Một khi thả ra uy năng cơ hồ có thể sánh bằng với vô hình kiếm khí đại thành, có thể chém giết đối thủ trong vô hình. Không biết có phải thực sự thần kỳ như vậy hay không ha? Thần sắc Hàng Lập lập tức khôi phục lại như thường, nhẹ giọng nói. Xem ra Hàng huynh đối với Thái Ức Thanh Quang này thực sự hiểu biết không ít rồi. Ta nghe gia sư có nói qua, Thanh Quang này uy năng tuy không nhỏ, nhưng cũng không giống như là trong truyền thuyết làm cho người ta sợ hãi như vậy đâu. Nhưng nếu dùng kỳ quang này mà hình thành cấm chế chi địa thì đích xác là vô kiên bất tối và trong lòng khó phòng bị. Nếu không lúc trước gia sư đã sớm liều mạng mạo hiểm mạnh mẽ phá vỡ cấm chế này thì đã đắc thủ lấy bảo vật mà quay về rồi. Hơn nữa Thái Ức Thanh Quang này đồng dạng không thể hậu thiên tu luyện mà thành, chỉ có thể dựa vào thiên địa tạo hóa chi lực thiên nhiên mà hình thành thôi. Ở linh giới chúng ta, kỳ quang này so với nguyên tử thần quang càng thêm hiếm có nữa. Tồn tại tu luyện nguyên tử thần quang ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tu luyện, còn Thái Ức Thanh Quang thì từ thời thượng cổ đến giờ chưa từng nghe nói qua. Liễu Thúy Nhi giải thích nói. Nói như vậy, cấm chế phía dưới hẳn là có một vật có thể sử dụng Thái Ức Thanh Quang chi bảo hoặc là ẩn chứa kỳ quang này bên trong rồi. Khóe mắt của Hàng Lập nhảy lên một chút, không khỏi hỏi lại một câu. Tuy gia sư không có tỉ mỉ nói qua, nhưng hơn phần nữa là như vậy rồi. Liễu Thúy Nhi gật gật đầu rồi nói. Hảo, không nghĩ tới lần này còn có thể kiến thức được Thái Ức Thanh Quang đại danh đỉnh đỉnh này nữa. Chuyến đi này ngay cả không lấy được bảo vật thì cũng tính là không tệ rồi. Hàng Lập khẽ thở ra một hơi, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vẻ tươi cười, nói mà Liễu Thúy Nhi đang nhìn một đoàn bạch hà phía dưới, trong mắt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Đột nhiên một tay nàng vừa lật, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phi xoa màu đỏ đậm. Chỉ thấy cổ tay của nàng khẽ uốn, rồi phi xoa đã hóa thành một đạo xích mang bắn ra. Chỉ chớp độc một cái, xích mang trong nháy mắt đã tới phía trên bạch sắc quang hà, sau đó lóe lên mà chui vào trong đó. Đúng lúc này, xích mang bỗng nhiên rung lên, rồi phi xoa ngay sau khi gào lên một tiếng mà vỡ ra làm 7-8 mảnh, giống nhau, như bị 7-8 thanh thần binh vô hình đồng thời trảm tới, dễ dàng đem vật này chém nát. Mảnh vỡ của phi xoa càng rơi xuống thì lại càng gặp nhiều công kích, cuối cùng hóa thành vô số điểm xích quang hoàn toàn bạo liệt ra mà biến mất không thấy. Hàng Lập thấy một màn này thì khóe miệng đang tươi cười chợt tắt ngấm, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi, thần niệm của hắn quét xuống nhưng không thể cảm ứng được hình thể của Thái Ức Thanh Quang. Nhưng cũng may là trước đó hắn đã vận dụng Minh Thanh Linh Nhãn, nên ở trong đồng tử làm màn chớp động. Trong sát na, phi xoa bạo liệt bị chém nát, mơ hồ nhìn thấy mấy chục đạo hư ảnh chém lên trên. Mấy thứ này cho dù là ở trong linh mục cũng mơ hồ dị thường, bộ dáng toàn thân trong suốt, xem ra mấy cái thứ này là tướng mạo sẵn có của Thái Ức Thanh Quang. Thái Ức Thanh Quang này quả nhiên là quỷ dị đó. Liễu Thúy Nhi không biết dùng phương pháp nào mà giống như cũng có thể cảm ứng được hư ảnh quang này, không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Hàng Lập nghe vậy thì đuôi lông mày vừa động, cánh tay vừa nhấc, theo sau đó từ trong cổ tay áo bay ra một đạo thanh quang. Thanh quang này đồng dạng xoay quanh một cái rồi nhằm phương hướng nọ rơi xuống. Đây rõ ràng là một thanh phi kiếm dài chừng một thước màu xanh, một trong những thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Thế rơi của phi kiếm này cực kỳ mau lẹ, chỉ thoáng một cái đã đến phía trên Bạch Hà vài chục trượng. Trong mắt Hàng Lập lam mang khẽ chớp, chăm chú nhìn xuống phía dưới không nháy mắt. Kết quả là chỉ thấy mấy chục đạo hư ảnh tế ti hiện lên bốn phía phi kiếm, sau đó lóe lên mà cũng trảm tới trên phi kiếm. Một trận thanh âm va chạm chói tai phát ra. Mặt ngoài phi kiếm thanh quang liên tục lóe ra, nó bằng vào sự cứng rắn của bản thân mà trong lúc nhất thời vẫn bình yên vô sự, nên vẫn lao nhanh xuống. Mắt thấy nó sẽ tiếp cận đến Bạch Hà, thì trong nháy mắt này, số lượng hư ảnh bốn phía phi kiếm chợt tăng lên gấp mấy trăm ngàn lần, rồi đồng thời nhằm phi kiếm cuồn cuộn lao tới. Đến lúc này thì thanh phi kiếm rốt cuộc đã không thể chống đỡ được. Sau một tiếng vang trầm thấp thì tất tất vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn thanh mang nổ tung ra. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, nhưng không có nói gì, mà lập tức giơ tay hư không đánh ra một trảo. Vô số điểm thanh quang trong tay liền hội tụ lại, sau đó một thanh phi kiếm đầy đủ lại một lần nữa ngưng tụ ra. Liễu Thúy Nhi đứng bên thấy vậy thì trong mắt dị sắc chợt lóe, mà Hàng Lập thì lại lắc lắc đầu, vung tay lên. Phi kiếm trong tay cứ như vậy mà biến mất, không thấy bóng dáng. Tuy trong tay của hắn còn nhiều bảo vật có tính năng phòng ngự hơn xa Thanh Trúc Phong Vân kiếm, nhưng một khi đã bị hủy thì không thể hồi phục được, nên tự nhiên là không thể mạo muội lấy ra thử cấm chế này. Bất quá là hiện tại ngoài mặt của hắn tận lực bảo trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng của Hàng Lập lại âm thầm hưng phấn không thôi. Thái Ức Thanh Quang đúng là chủ tài liệu luyện chế một tòa trong Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn, Thái Ức Thanh Sơn. Tuy rằng trên thế gian dị bảo có được Thái Ức Thanh Quang đều không phải là có hình trạng là Thái Ức Thanh Sơn, nhưng nơi đây cấm chế nếu có uy năng lớn như vậy, hơn nữa từ thời thượng cổ đến hiện tại mà vẫn còn có thể bảo trì uy năng không thay đổi, tựa hồ vẫn cuồn cuộn không ngừng cung cấp Thái Ức Thanh Quang, thì tựa hồ chỉ có Thái Ức Thanh Sơn mới có thể làm được điều này. Nếu như hắn mà có thể có được cái ngọn núi này, thì tòa đệ nhị cực sơn này chẳng phải là rất có khả năng. Hàng Lập âm thầm cân nhắc như vậy, nên quay lại lạnh nhạt nói với Liễu Thúy Nhi một câu. Thái Ức Thanh Quang này quả nhiên là sắc bén mà, không phải là hai người chúng ta có thể bài trừ được đâu, hay là chờ Thạch Đạo Hữu đến đó, khi đó ba người liên thủ bài trừ cấm chế này nha. Tiểu muội cũng nghĩ như vậy nữa, chúng ta bây giờ nên tìm một chỗ đặt chân ở phụ cận đã, trước tiên điều thức dưỡng thần, xúc tích dưỡng tuệ một phen. Liễu Thúy Nhi mở miệng đồng ý nói. Vì thế hai người sau khi thương lượng vài câu thì lại hóa thành độn quang cùng nhau hướng về một phương hướng khác bắn đi. Sau một chút công phu thì hai người đã dừng lại cách chỗ cũ hơn ngàn dặm, đồng thời đứng ở trên không trung nhìn xuống phía dưới. Nơi này bão cát không nhỏ, nhưng Liễu Thúy Nhi vừa giơ tay lên tế ra một viên châu vào giữa đám cát vàng mênh mông. Hạt châu này quay tròn vừa chuyển, lập tức thả ra một phiến hoàng mang, đem Hàng Lập cùng nàng đồng thời bao bọc ở bên trong. Toàn bộ bão cát chung quanh nhất thời bị quét sạch sành sanh. Hàng Lập cùng Liễu Thúy Nhi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng cũng dừng lại ở trên một phiến điện phủ đổ nát đã sập hơn phần nữa, chỉ còn lại non nữa. Nửa tháng sau, phía chân trời có hào quang chợt lóe lên, rồi một đạo độn quang hiện lên, sau đó nhằm hướng nơi này mà kích bắn đến. Sau mấy cái chớp động thì dừng lại ngay phía trên chỗ hai người Hàng Lập ẩn thân. Sau khi linh quang chợt tắt thì hiện ra một bóng người thân hình cao lớn, đúng là cái gã Thạch Kiến tộc Thạch Côn kia. Bất quá giờ phút này, đại hán này sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt thần quang ảm đạm, bộ dáng tựa hồ nguyên khí tổn thương không nhẹ. Thạch Côn cũng không vội vã hạ xuống bão cát phía dưới, mà cảnh giác dị thường quan sát mọi nơi một vòng, xác định là phụ cận không có cái gì dị thường thì mới đảo tay lấy ra một cái pháp bàn. Hắn ngưng thần nhìn pháp bàn một lúc lâu, rồi bên ngoài thân hoàng quang chợt lóe, vô thành vô tức hướng xuống phía dưới rơi xuống. Phía dưới, hoàng quang mênh mông và chạm với hộ thể linh quang của đại hán thì phát ra tiếng kim chúc ma sát kèn két, nhưng không cách nào ngăn trở được mảy may. Khi Thạch Côn rơi xuống đến dưới, thì Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi đã sớm chờ ở lối vào. Thạch huynh, khí sắc của ngươi kém như vậy, có phải là trên đường đụng phải phiền toái gì hay không vậy? Liễu Thúy Nhi sau khi thấy rõ bộ dáng của Thạch Cung thì có chút giật mình hỏi. Đâu chỉ là phiền toái đâu chứ, Thạch Mẫu lần này thiếu chút nữa là không giữ được cái mạng nhỏ của mình rồi. Thạch Cung vừa nhìn thấy hai người hàng lập thì thần sắc trước tiên là buông lỏng, sau đó lại nở nụ cười khổ rồi nói. Sau đó thân hình của hắn chớp lên một cái, rồi bỗng nhiên bay tới trước mặt hàng lập cùng Liễu Thúy Nhi. Chẳng lẽ Thạch đạo hữu lúc trước gặp phải cái đám hung trùng kia sao? Hàng lập chậm rãi hỏi. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước truy đuổi đại hán này là một đội hung trùng. Đúng là ngân trùng truy phía sau hắn. Nếu không phải hắn đã mạnh mẽ đánh chết sạch sẽ thì đích xác là rất khó thoát khỏi được. Đám hung trùng này tuy rằng khó chơi, nhưng nếu ta thi triển một loại bí thuật do gia sư truyền thụ thì chúng nó còn không đến mức làm cho ta chật vật vậy đâu. Ta ở trên đường đi đã đụng phải Tuyết Hống tộc, bị chúng nó đuổi giết ước chừng hơn nửa tháng mới thoát được nè. Đại hán có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyết Hống tộc chính là cái đám dị tộc có thể thi triển băng chúc tinh thần thông kia, cũng cho rằng băng chúc mới là căn nguyên của hết thảy thần thông trên thế gian mà điên cuồng kỳ thị những chủng tộc tu luyện thần thông khác á hả? Liễu Thuy Nhi có chút hoảng sợ nói. Không sai, chính là cái lũ điên đó đó. Đừng nhìn cái tộc này thực lực chỉnh thể bất quá cũng trung bình mà nhầm nha. Kẻ nào kẻ nấy không thèm nói lý luận, mà lấy cứng rắn của thân thể cùng chiến lực thì không thua tồn tại cấp cao giai của bậc hải dương tộc trong giác si tộc liên minh chút nào đâu. Tộc này trước kia sinh hoạt tại cực bắc của Lôi Minh Đại Lục, nhưng bởi vì nơi đó quá mức hẻo lánh, rất ít người nghe được nói đến nghiễm hàng giới hay là chuyện tiến vào nghiễm hàng giới. Nhưng không biết tại sao lần này lại không những tiến vào mà còn khiến cho ta đụng phải nữa. Thạch Cung oán hận nói. Hàng Lập bởi vì đã xem qua điển tịch liên quan, cho nên tự nhiên cũng biết đến Tuyết Hống tộc. Nghe vậy thì hắn và Liễu Thúy Nhi đều nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi chỉ có thể than đại hán này quả thực là xui xẻo. Lấy tình hình hiện giờ của đại hán này thì tự nhiên là không thích hợp lập tức cùng hai người hắn liên thủ phá cấm rồi. Vì thế ba người sau khi thương lượng thì tiến hành chuẩn bị khoảng 5-6 ngày sau, chờ sau khi Thạch Cung khôi phục nguyên khí thì mới chính thức bắt đầu hành động. Đương nhiên, Hàng Lập cũng thuận miệng đem chuyện giác si tộc cùng mục tiêu cách xa bọn họ đến mấy vạn dặm nói cho Thạch Cung. Đại hán này nghe vậy thì há miệng, bộ dáng có chút không biết nói gì. 5-6 ngày nhoáng cái đã qua. Trong lúc này, khôi lỗi của Hàng Lập và linh thú của Liễu Thúy Nhi vẫn không phát hiện ra đám giác si tộc này đang thi triển huyễn thuật bên kia có hành động gì dị thường. Giống như cái đám giác si tộc này sau khi bày ra ảo trận thì liền lặng lẽ hành quân đi mà không có hành động gì lớn. Đám người Hàng Lập cùng Liễu Thúy Nhi tuy rằng không biết giác si tộc này có cái chủ ý quỷ quái gì, nhưng lại mong ước tình hình này cứ bảo trì đến cuối cùng để cho bọn họ có thể thuận lợi bài trừ cấm chế rồi lặng yên rời đi. Vì thế đến một ngày, ba người độn quang vô thanh vô tức bám theo mặt đất mà bay đi đến thẳng cái chỗ cấm chế chi địa. Một lát công phu sau, ba đạo độn quang đã hiện ra cạnh đoàn bạch sắc quang hạ kia. Độn quang lóe lên rồi thân ảnh của ba người Hàng Lập hiện ra, sau đó thân hình lại trở nên mơ hồ quỷ dị, tản ra tạo thành thế hình tam giác huyền phù ở trên không trung phía trên cấm chế. Như vậy các bước bài trừ thì hai vị đạo hữu đều đã nhớ rõ rồi chứ? Cấm chế phía dưới xác định mục tiêu đoạt lấy Thái Ức Thanh Quang là việc chính. Nơi đây tổng cộng chia ra làm 3 tầng lớn, 11 tầng nhỏ. Trong đó cứ một tầng sau lại lợi hại hơn tầng trước 3 phần. Chúng ta phải một hơi phá vỡ toàn bộ, nếu không thì chỉ cần một cái cấm chế nào bị cản trở khiến cho hành động hơi chậm một chút, thì những cấm chế phía sau đã bài trừ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lúc đó thì thực sự là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Ngày trước Đoạn Tiền Bối lúc chưa tiến giai thánh tộc liền dựa vào sức mạnh phòng ngự kinh người cùng thân thể cường đại mà một hơi phát được 7 tầng cấm chế. Lúc này ba người chúng ta liên thủ, hơn nữa còn có nguyên từ thần sơn khắc chế lại Thái Ức Thanh Quang này, thì trên lý thuyết mà nói là đủ sức phá vỡ toàn bộ 11 cái tầng một lúc. Bất quá cái này chỉ là phán đoán của gia sư thôi, còn cụ thể như thế nào thì chỉ có đến lúc đó mới biết được. Cho nên nhị vị đạo hữu vẫn phải cẩn thận dạng phần nha. Liễu Thúy Nhi nhìn Hàng Lập cùng Thạch Cung liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hiển nhiên cái việc bài trừ cấm chế đối với nàng này là việc chính. Hàng Lập nghe Liễu Thúy Nhi nói xong thì không khỏi nở nụ cười hỏi lại một câu. Ta cùng Thạch đạo hữu mất bao sức lực mới đến đây được, tự nhiên là sẽ đem toàn lực rồi, sẽ không để cho việc này thất bại trong gang tấc. Nhưng ước định giữa ta và nhị vị tiền bối lúc trước, Liễu tiên tử cùng Thạch đạo hữu hẳn là đều nhớ rõ ràng chứ? Hàng huynh cứ yên tâm, hai người ta đều được sư tôn nói qua về chuyện hứa hẹn rồi. Ngoài trừ bỏ mấy cái thứ gia sư cùng Đoạn Tiền Bối phải có gì đó, thì những bảo vật khác có phát hiện ra được hay không thì toàn bộ đều xem như là tạo hóa đi, tuyệt không lấy thêm thứ gì khác nữa. Thạch Cung đứng bên nghe xong thì cũng cười ha ha, gật đầu nói phải. Hàng Lập nghe vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ vừa lòng, gật gật đầu. Hết tập 296. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Mọi người đợi chút xíu nữa để nghe tiếp tập 297 nha. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ.